4. Hội chúng. Thật vậy, này các tỷ kheo ấy ưa thích hội chúng, vui thích hội chúng, chuyên tâm ưa thích hội chúng, ưa thích đồ chúng, vui thích đồ chúng, chuyên tâm ưa thích đồ chúng, sẽ hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, sự kiện này không xảy ra. Không hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, vị ấy sẽ nắm giữ tướng của tâm, sự kiện này không xảy ra. Không nắm giữ tướng của tâm sẽ làm cho viên mãn chánh kiến, sự kiện này không xảy ra. Không làm cho viên mãn chánh kiến sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này không xảy ra. Không làm cho viên mãn chánh định sẽ từ bỏ các kiết sử, sự kiện này không xảy ra. Không từ bỏ các kiết sử sẽ chứng ngộ niết bàn, sự kiện này không xảy ra. Thật vậy này các tỷ kheo ấy không ưa thích hội chúng, không vui thích hội chúng, không chuyên tâm ưa thích hội chúng, không ưa thích đồ chúng, không vui thích đồ chúng, không chuyên tâm ưa thích đồ chúng, sẽ hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, sự kiện này có xảy ra. Hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, vì ấy sẽ nắm giữ tướng của tâm, sự kiện này có xảy ra. Nắm giữ tướng của tâm sẽ làm cho viên mãn chánh kiến, sự kiện này có xảy ra. Làm cho viên mãn chánh kiến sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này có xảy ra. Làm cho viên mãn chánh định sẽ từ bỏ các kiết sử, sự kiện này có xảy ra. Từ bỏ các kiết sử sẽ chứng ngộ niết bàn, sự kiện này có xảy ra. Tiếp theo là kinh 68. Các vị có nghe, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Lẽ giờ tôi giảng, tôi nhắm mắt thì tôi mở ra vậy rồi. Có vấn đề như thế này. Có nhiều cái câu mình nghe nó hay lắm quý vị, nó hay lắm. Nhưng mà nếu mình hiểu sai á, thì coi như là hết xài mà nó còn nguy hiểm nữa. Cái câu này, khi nó bị hiểu sai thì nó chỉ hại mình thôi. Cái câu mà tôi nói là buôn có bạn, bán có phường, ta làm gì cũng phải có bạn. Ở trên mình mới học xong đó, mới học xong. Rồi thứ hai là ăn cơm có canh, tu hành có bạn, em chưa? Rồi mình đã nghe rồi. Rõ ràng mình mới vừa giảng bài kinh bạn xong rồi bây giờ mình thấy biết gì? Có cái bài kinh hội chúng. Vị tỷ kheo nào thích hội chúng, làm ơn nhớ giùm cái này. Thích hội chúng nó khác, mà sống có thầy có bạn nó khác. Vị trung trung có phân biệt được cái này không ta? Sống có bạn nó khác. Ví dụ như sống có bạn là gì? Sống có bạn mình hiểu nôm na đó là mình thích những loại cây đẹp, những loại cây quý nó khác. Còn mà người thích hội chúng là gì? Là người thích lăn mình ở trong cỏ dại. Hai cái khác nhau, chắc phải ghi cái này nha. Có thầy bạn tốt nghĩa là quan hệ có chọn lọc, còn thích thú đám đông á, còn thích thú đám đông á là cái tâm thái quên mình vì ham vui. Hai cái khác nhau. Thích thú đám đông là tâm thái quên mình vì ham vui. Còn cái kia đó, có thầy bạn tốt nghĩa là quan hệ có chọn lọc. Đó khác nhau chứ đừng có đem cộng được một. Một vị tỷ kheo nên có thầy bạn xứng đáng. Nhưng mà một tỷ kheo mà thích hội chúng, thích đám đông đó, là thất bại. Nó có tới 1001 lý do để một người tu lìa xa đám đông. Một, khi mình sáp vô đám đông mình được cái gì? Phần mất thì có, phần được thì không. Tin tôi đi, tôi không có thần thông, tôi không phải là một cái vị chơn tu là đạo cao đức trọng rồi huệ căn sâu dày hết. Tôi chỉ dựa vào kinh sách và đặc biệt dựa vào cái kinh nghiệm của tuổi đời 50, tôi có thấy cái này. Bất kỳ một cá nhân tăng tục, tức nghĩa là tăng ni và Phật tử nào, bất kỳ nha, bất kỳ, anyone, anybody, bất kỳ, mà không có khả năng sống một mình, mà cứ đi là rề ra, la cà, lanh la, à, tìm tới để mà nương dựa người khác. Mỗi ngày đó, một người ta kiếm người để mà tâm sự, trao trúc. Một người, hai người, ba người, năm người, mười người, có nghĩa là rất là thích quần tụ, thích đám đông, thích bày đàn đó. Thì tôi, theo tôi đó, người đó không có khá. Đối với tôi, người đó là con số không. Vì sao? Vì ở ngoài đời, một cái thằng học sinh, một cái thằng sinh viên mà nó hiếu học, nó đã không có thời giờ để mà sát cho cái đám bạn rẻ tiền. Đây, ngoài đời đó. Nói chi là một người biết đạo, hiểu biết cái giáo pháp, giải pháp, thì làm sao mà mình có khả năng tâm lý để mà mình theo đuổi rồi dây dưa rồi la cà với thiên hạ được quý vị không? Khi nào bản thân quý vị không tự mình là điểm tựa cho chính mình không? Tự mình không có khả năng đem lại cái niềm an lạc cho mình thì mình mới hướng ngoại, mình mới đi tìm đến kẻ khác, mình nương đổ tựa nương kẻ khác để mà tìm lấy một cái sức sống, một niềm vui. Chứ còn nếu các vị có học vô lý, các vị có tu tập thiền định, các vị sẽ thấy rằng thời gian để mà các vị suy tư vô lý, thời gian để quý vị tu tập thiền định đã còn không có, thì làm gì mà có thời gian để mà dây dưa rệ rà với thiên hạ. Và các vị tin tôi đi, thiên hạ đó, tôi không biết là bao nhiêu người, 5 người, 10 người, 100 người, 1000 người, sáp vô là chỉ có phiền não, trừ phi các vị là thánh, trừ phi các vị là thánh, hoặc cái đám đông nó là tội nha. Chứ còn mà khó lắm, nếu không muốn nói là không thể. Cứ sáp vào đám đông, à, cứ ăn rồi là cứ đám đông có hai cái, đám đông ngoài đời, đám đông online. À, đám đông ngoài đời là bạn bè mà mình có thể lái xe tới gặp nhau, nó tự tựa là cái đám đông ngoài đời. Còn cái đám đông online là phải vô Facebook, rồi phải email, phải tiếp chat, phải điện thoại đầu này đầu kia đó. À, thì nếu một người, tôi nhắc lại, có một cái lý tưởng sống ngon lành thì họ dứt khoát không có thời gian để mà đi tìm đến đám đông luôn quý vị. Kẻ nào mà còn thiết tha đến đám đông thì tôi thề đọc rằng cái tên này nó không có lý tưởng sống, nó không có cái khả năng, không có cái khả năng mà gọi là sống một mình đem lại sự an lạc cho riêng mình, không có khả năng đó. Họ phải nương đổ vào quần chúng, nhớ nha, họ phải nương đổ vào quần chúng. Một ngày nào đó quý vị có được một cái nơi chốn tu tập thiền định, nhá, ngon lành. Tôi không nói là Kalama của tôi, bởi vì tôi cho tới bây giờ tôi vẫn thầm cảm ơn những cái thị phi mà người ta gieo rắc để cho quý vị là hoang mang, mất niềm tin vào Kalama. Lẽ ra người ta buồn, nhưng mà quý vị cho tôi nói cái câu mà dễ bị đấm nhất nè, các vị biết không? Tại sao tôi ghi cái câu nó dễ bị đấm? Là bởi vì tôi nhận tiền quý vị mà, không? Rồi bây giờ mua đất rồi mà trong bụng tôi nói chứ phải mà cái đám mà này mà nó tin thị phi mà nó đừng có về đó là nó khỏe lắm, bởi vì nhờ cái thị phi đó mà nó trở thành cái filter, nó tin lọc đối tượng, có nghĩa là mai này hành giả về Kalama toàn là những cái vị có chọn lọc đấy. Bởi vì cái đám đông nó rối lắm, nó rối lắm. Bây giờ cái những cái tay nào mà nhẹ dạ yếu cũng nhía mà nó buông được lúc này là mình nên quỳ mình lạy họ nha, lạy họ. Bởi vì thà bây giờ mình xa nha lúc này đi em nha, chứ còn phải đặt nắm tay nắm chân rồi vân vê tà áo hẹn hò đính hôn cưới hỏi rồi về với nhau rồi nó rã bẹt ra, nó khổ hai đứa nha. Thôi thì bây giờ khi mà hai đứa mới quen nhau cứ để cho thị phi nó dập xuống cái cuộc tình chớp nhoáng của tụi mình. Thà tụi mình xa nhau lúc này, nó chỉ mới có hơi ê ê, nó rim rim, nó không có chảy máu đâu, nha, nó chưa có bầm, nha, mình xa nhau lúc này. chứ còn tôi ghét nhất cái thứ mà cất xong rồi mà nó kéo nguyên đó nguyên về nó sùm bất giả. Con cốc số 8, con cốc 12, cốc số 8 ngó xuống đồi, cốc 12 không thấy sỉ bóc gì hết, chỉ thấy cái vườn cam. Cốc số 7 ngó ngoài đường ghê thấy bà. Cốc số 1 sợ ma. Cốc số 4 kế bên Gò Mối mà nó cứ lo nó dành như vậy là chết. Mặc dù là tôi đã có tính là mình nữa là về là bắt thăm, không thể nào con bắt thăm, phải cho bà con bắt thăm nha. Phải cho bắt thăm tất cả cái số mà bà con ở số 8, số 5, số 13 là tất cả thì bắt thăm. Chỉ có cái này là mấy cái vị mà nữ thì có lẽ ngại ở xa đó thì tôi cho vô trong gần như trong cái menu cái thiền đường chút. Còn mấy cái vị nam mình nhất là những vị mà thích độc cư đó thì mình có thể đi ra xa xa cuối đất một chút đó. Nhưng mà đa phần thì tôi vẫn đề nghị để các vị bốc thăm hoặc là tự các vị dàn xếp với nhau, chứ không mà chúng tôi mang tiếng nữa đó là có thiên vị nha. Nhưng mà trước hết tôi cảm ơn cái thị phi vừa qua, là vì sao? Vì chính cái thị phi ấy đã giúp chúng tôi tinh lọc những cái vị mà coi như là trời ơi. Và sẵn là chúng tôi nói luôn là không biết từ đâu có nguồn tin là chúng tôi cắt cái đó cho 30 người. Các vị không có biết đọc chữ hay các vị đuôi hay sao tôi không biết. Tôi đã nói hết đợt này rồi đến đợt khác, cái con số 30 này nó đi rồi con số 30 khác nó về, mà từ đâu mà đạt lớn lên được biết đọc biết viết trong cái máy trường nào mà đọc như vậy mà lại hiểu là chúng tôi cắt nó cho 30 người. Tôi ngồi tôi nghĩ hoài, tôi nghĩ mà tôi gọi cho người quen hỏi dù đọc cái đó dù có hiểu như vậy không, nó không sự đâu hiểu thì công việc nó sẽ cứ ghi mà không nên chọn riêng cái cốc nào, vì chỉ vì cốc đó có tên của mình. Là vì sao? Vì khi chúng ta vừa xây lưng đi thì sau lưng mình đã có một rừng người khác nó kéo về nó ở. 30 đứa này nó thay thế bằng 30 người khác nha, mình đã nói rồi. Mà bằng cách nào nó hát ôm mà nó lọc, nhưng mà tối hồi tôi về vẫn đem tôi nằm suy nghĩ không, cái này mới bậy. Cái này là ân nhân của Kalama đây. Khi mà họ phá như vậy có nghĩa là họ đã đẩy ra được cho mình những thành phần mà có như nhẹ dạ kẻ tin, kẻ điều nhẹ dạ kẻ tin. Tôi xin quỳ trước mặt đại chúng, tôi xin thưa một câu thế này: tôi không có cần những cái vị mà nhẹ dạ cả tin. Các vị về đó làm cái gì? Để báo đời báo đạo. Các vị đi đi đừng có về, bởi vì các vị dễ tin quá nha. Cứ bị tác động như vậy là chết, người ta nay không chết ngày mai cũng chết. Các vị cứ tưởng tượng các vị đặt chân về đó, một cú phone gọi vô các vị đốt chùa. Đốt chứ sao đốt, kêu đốt rồi đốt thì nó đã vốn dĩ nó nhẹ dạ rồi mà. Thì chỉ có người gọi vô nó là bước lên đốt đi, đốt cái thiền viện này là công đức vô lượng, là các vị bắt quẹt đốt liền. Thôi thì các vị như vậy thì tôi cũng không có mong các vị về đó đâu nha. Hãy ra đi, xin chúc các vị là được nữa là chân cứng đá mềm và tìm về một cái phương trời khác. Này, bây giờ tôi trở lại bài giảng. Đó là... một người còn chìm đắm trong đám đông thì không có tài nào có khả năng an lạc với riêng mình. Mà chúng ta là nên nhớ rằng chúng ta vốn dĩ cô đơn từ ở trong vô thủy luân hồi. Mỗi người có một hạnh nghiệp riêng quý vị à. Mỗi người có hạnh nghiệp riêng, dù chúng ta có là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là con, là cái, là ấm, là chị, là em, là cháu với nhau. Trong đời này thì chắc gì đời sau chúng ta gặp lại. Hả? Chắc gì đời sau gặp lại. Đó là chuyện thứ nhất. Thứ hai, đó cơ hội mà mang cái thân trời người nhân thiên rất là khó. Cơ hội đó đã khó là cái cơ hội mà được gặp nhau càng khó hơn nha. Cho nên đó là chúng ta vốn dĩ là cô đơn, mà nếu cô đơn ở đây nó nói như vậy có nghĩa là chúng ta đã quen rồi. Chúng ta đã quen khổ một mình, quen vui một mình, quen ác một mình, quen thiện một mình. Chẳng qua vì ảo giác chúng ta thấy rằng một chiều mưa biên giới ngồi một mình hiu quạnh cô độc quá, chúng ta thèm có một bàn tay, một mái tóc, một ánh mắt, một tia nhìn để sưởi ấm lòng mình cho nó bớt cô quạnh. Mình tưởng nó là tri âm tri kỷ, không có gian đâu, nó chỉ góp phần chen lấn thôi. Chứ còn niềm cô đơn của chúng ta vẫn muốn đời nằm đó, không ai chia sẻ được mình đâu. Tôi xin các vị tin như vậy đi. Cho nên một người tu hành mà còn tìm đến đám đông là người này không có khả năng quán chiếu, không có khả năng quán chiếu, không có khả năng nội tịnh. Không có khả năng nội tỉnh, không có khả năng quán chiếu, anh tu cái gì? Anh tu cái gì? Khi anh không hiểu rằng cái công việc mà để anh làm nó đã vốn không có thời gian rồi. Anh đi biết đi, ngồi biết ngồi, đứng biết đứng, vui biết buồn, vui biết vui, buồn biết buồn, không? Thở ra thở vào biết rõ, thiện ác buồn vui biết rõ. Chỉ riêng chừng đó việc anh đã không có đủ thời gian cho anh, thì anh làm gì mà anh có thời gian cho một cái đám đông khác? Anh đừng có nói với tôi là chư Phật chư Thánh ngày xưa đi vào quy hoàng pháp, người ta rằng rằng đó thì sao? Tôi xin các vị nhớ, người ta là Phật đó, các vị có phải Phật chưa? Đừng có đem so ngài với mình nha, mình cứ bằng cái hạt bụi với chân ngài không, mà cứ đem thánh hiện ra so hoài mệt quá nha. Ngài đi hoàng pháp chứ không phải là ngài sáp vô đám đông, còn mình cứ sáp vô đám đông. Mình nhân danh từ thiện nè, mình nhân danh là học viện, nhân danh thiền viện, nhân danh hoằng pháp, nhân danh xã hội, nhân danh trách nhiệm, nhân danh bổn phận, nhân danh đủ thứ. Chúng ta đứng dưới tên của nhiều cái gọi là mỹ từ, nấp những mỹ từ để rồi chúng ta cả đời không có khả năng sống một mình. Trong khi việc mà mình phải làm với mình á, nó tới 1 tỷ lần nha. Cho nên là Đức có một câu rất là hay, Đức nói rằng là cái người mạnh nhất là người có khả năng sống một mình. Đó là Đức. Còn Đại Hàng thì nói thế này: không phải đứa mạnh nhất mà sống, mà đứa sống được mới là đứa mạnh nhất. Đó. Còn Đức thì nói là cái kẻ mạnh nhất trên đời chính là người có khả năng sống một mình. Mà ai nói câu đó ta? Đó chính là cái quyển Nick Zarathustra đã nói như thế. Nick Zarathustra. Rồi. Là chúng ta thấy đó là chính Đức Phật đã kêu gọi cái tinh thần vị quy độc cư, không phải đạo Phật là đạo bi quan, bắt mình ăn rồi cái nghĩ ba cái chuyện bất tịnh rồi niệm chết rồi xa đỏ rồi đã vậy bắt sống một mình, cái đạo gì mà buồn dữ trời. Nhưng mà không, cái đạo này là đạo dành cho cái người trưởng thành, cái đạo này là đạo dành cho mấy người dám nhìn vào sự thật. Vì hôm nay anh có thấy được sự thật thì mai này anh có đối diện với nó, anh mới có thể tiếp tục ngon lành bảnh bao. Còn bình thường lúc vô sự mà anh không có cái bản lãnh để thấy ra sự thật, thấy nó mà anh chưa có khả năng thấy, thì mai này mà nói bập vô mặt của anh chịu làm sao nổi hả? Không có khả năng sống một mình. Bây giờ thì mai này anh vào bệnh viện, anh nằm một mình, anh nằm với ai? Anh nằm với con người của anh. Anh hấp hối trên giường chết, anh hấp hối với ai? Anh hấp hối với anh. Và anh tắt thở rồi anh đi về một phương trời miên viễn chim bao nào đó, thì anh đi với ai? Anh đi một mình anh. Yeah. Anh đừng nói với tôi là anh có vợ, anh có chồng, anh có con, anh có cái, là anh có bạn, có bè, có tri kỷ gì. Anh tôi vang, anh tôi lại, anh đừng có nghĩ dại như thế nha. Yeah. Anh mãi hoài trước sau chỉ có một mình anh thôi. Anh đã luân hồi vô số kiếp một mình anh có nghiệp thiện nghiệp ác của mình anh đi vào các cõi của mình anh, có điều trong cái cõi nào đó anh chung vô, anh thấy chung quanh, anh nhìn những người gần anh trong gần gũi anh về quan điểm, về không gian, về địa dư, anh cho đó là bầy đàn, là đoàn thể, là cộng đồng, là dân tộc, là xã hội, là đất nước, là quê hương, là cố quận của anh. Chứ thật ra không có, anh vẫn một mình thôi, anh chỉ là một chiếc lá giữa một rừng lá thôi, anh hiểu không? Anh còn anh chỉ là một giọt nước trong một cái dòng nước nha. Mà nói vậy thì mình cũng không thấy gì lẻ loi của nó. Nhưng mai này mà có ai nó lấy một giọt nước đem lên bờ, nó thấy giọt nước nó lẻ loi đến chừng nào. Khi một giọt nước rời khỏi dòng nước, những giọt nước còn lại, có đứa nào buồn, có đứa nào kêu réo nhớ thương, không có. Ngày nào anh còn ở với tôi thì anh là một phần của cái cộng đoàn mà chúng ta đang có mà. Mấy này duyên đến đẩy anh đi thì anh đi được phần của anh, chúng tôi tiếp tục ở lại nha. Đó là chuyện đời nó bạc như vậy đó nha. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần chúng tôi thương nhau cho lắm, yêu cho lắm, nhớ cho lắm, đám tang nhau khóc nhiều cho lắm. Một thất, hai thất, bảy cái thất, 49 ngày là finish, là phẹt tích, là fini, không còn gì hết. Tin tôi đi nha, không còn hết. Nhiều lắm, mỗi năm đến ngày giỗ nó nhắc lại một chút, nó mới nhớ. Còn tháng nữa giỗ siêu thiện, không tưởng tọa thiện minh của mình quen mà hồi mới bắt thôi, nói dùm bát nhã bát nháo nên rưng rồi sao đâu thấy mục tiêu. Rồi bây giờ còn một tháng nữa nè, một tháng nữa sắp giỗ nè, giỗ giáp năm. Mà tôi ngồi tôi coi có ai nhắc nhở gì không, tôi cũng tính muốn viết cái gì đó mà hôm nay giờ thứ nhất viết hoài cũng dở, mà thứ hai nó có mình là cũng kỳ, người ta nghi ngờ biết có cái chuyện gì không, nữa sao có mình ông này mất tiếc. Nhưng mà tự nhiên nó chạnh lòng, nó nghĩ là sao mai nhắc cái sự liên minh hết nhớ nha. Qua rồi thôi, Hòa Thượng Ngộ Giác ngày xưa đó, đương thời của Ngài đó, từ năm 1958 cho tới 75, đặc biệt trong thời Pháp này, theo tôi được biết, bên Thiên Chúa thì có cha Nguyễn Văn Vàng, bên mình thì có Pháp Sư Giác Đức, có Hòa Thượng Ngộ Giác. Thì Pháp là kẹt xe từng đoạn, rồi thì sao? Cuối cùng rồi thì bị già mấy năm cuối đời gần tật, quạnh hiu, có ai biết gì đâu. Có lúc khoảng dừng từng lễ nửa tháng sắp tịch, có mấy người đệ tử ở bang xa bay về xẹt xẹt xẹt hai ba bữa rồi cũng biến mất, cũng có việc của họ chứ, phải có vợ chồng con cái rồi họ đi về họ lo chuyện của họ nha. Một thời lừng lẫy tiếng tâm thì sao nó cũng chìm vào lãng quên. Tôi không có nói chuyện đó, có bị không có thấy cái gì bạc bẽo của đám đông ngày nào nó rần rần như vậy đó không? Rồi bây giờ đó, con thân một mình như vậy thôi, còn duyên thì đi sớm, còn duyên thì ăn gọi là ăn nhãn ăn hồng, hết duyên bán mít cho chồng con chơi, hết duyên đi sớm về trưa một mình, còn duyên cả đón người đưa. Hết duyên đi sớm về trưa một mình, cái chuyện nó có gì lạ hết đấy quý vị. Hoa hậu rồi diễn viên ca sĩ một thời nức tiếng lúc đương thời thôi quý vị, tới hồi mà nó lụi rồi nó còn biết Hùng Cường chết kiểu gì không? Các vị biết Minh Phụng chết kiểu gì không? Các vị vào trong cái chùa nghệ sĩ ở Sài Gòn đó, các vị coi mồ mả của các nghệ sĩ tiền bối nằm đó, các vị coi những nghệ sĩ già mà tuổi xế chiều, cái nghiệp diễn nó hết rồi, cái duyên diễn nó hết, tụi giờ sống lây lất trong đó sống ra làm sao? Tôi nói không có lạc đề đâu, tôi đang nói cái đám đông nó bạc cỡ nào, nó vô ích cỡ nào, nó tào lao cỡ nào, mắc vô chính đám đông đã hỗ trợ cho sự nghiệp của chúng ta. Chúng ta sống không thể thiếu đám đông, nhưng mà nhớ đám đông là nước. Nước, có nước thuyền mới đi. Nhưng mà khi thuyền nó chìm rồi thì xong. Đừng có đòi hỏi nước, tại sao ngày xưa anh nâng tôi, bây giờ anh không nâng tôi nữa. Nha, tại sao bây giờ xưa anh đưa tôi đi đến biết bao nhiêu bến bờ viễn xứ. Bây giờ tôi chìm xuống, anh không có một cái động thái nào để kéo tôi lên, để đưa tôi trở về cái vàng son quá khứ. Không, nước sẽ trả lời không. Ngày nào anh còn nổi thì tôi đưa anh đi, nhưng mà anh vẫn đi bằng cái mái chèo của anh. Tôi chỉ trợ lực, tôi chỉ giúp sức cho anh thôi nha. Chứ còn anh không thể trông cậy nương đổ vào tôi 100%. Đám đông cũng vậy, anh còn gượng được chúng tôi hỗ trợ anh, nhưng mà anh nhớ luật của trời đất, thiên hạ phù thịnh bất phù suy. Anh còn đi được, còn gượng được thì chúng tôi còn hà hơi tiếp sức giúp anh. Anh đã sẵn bà chè thì anh đi chết đi, vì thiên hạ phù thịnh bất phù suy. Chỉ giúp người đang đăng quay, không ai giúp người ngã ngựa hết. Đó là cái sự bạc bẽo, cái sự bẻ bàng của cái gọi là đám đông. Ok. Mà vị tỳ kheo không hiểu ra điều đó, cứ ăn rồi mà cắm đầu gục mặt ở trong cái đám đông đó thì coi như tàn đời nha. Cho nên ngài nói rằng một vị tỳ kheo mà còn chìm đắm trong đám đông, còn tin cậy, còn nương đổ vào đám đông thì cái đạo nghiệp thì đó là zero. Yeah, zero, right.